Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441. Chương 1441, một lời không hợp khai hỏa xe. Hiệu trưởng xua xua tay, cười ha ha. Hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân này thật là phi thường thức thời a. Lời nói cũng xuôi tai, bất quá nhìn dáng vẻ tựa hồ ở kia phương diện trải qua không nhiều lắm, lại còn có phi thường trúc chắc, nữ nhân kính rượu. Hắn tất nhiên là muốn uống. Tâm tình cực hảo, hiệu trưởng hắn còn âm thầm nghĩ, hy vọng Minh ca uống nhiều chút rượu, đến lúc đó là có thể chơi đến khai, đáng tiếc rượu không xuống bụng hai ly. Hiệu trưởng đã bị uống đổ, Minh ca lục soát ra hiệu trưởng di động. Ở hắn di động album cùng với cá nhân nói chuyện phiếm công cụ tìm ra thật nhiều hình ảnh phát ở nàng chính mình di động thượng, sau đó gọi điện thoại, có hai cái tiểu thư vào ghế lô, tả hữu nâng đem hiệu trưởng đỡ ra tiệm cơm hướng đối diện tiểu khách sạn Minh ca đã sớm khai tốt. Phòng đi, Minh ca cũng không có từ trước đài tiến, mà là từ khách sạn sau hàng hiên đi tới, lại gọi điện thoại. Trong đó một cái tiểu thư ra tới đem nàng chính mình di động đưa cho Minh ca. Minh ca xem xét bên trong các loại ảnh chụp, đem ảnh chụp copy sau, lúc này mới gật gật đầu, đem tiền cho nữ nhân, lại nói, nơi này không cần phải xen vào, các ngươi mau rời khỏi tránh một chút đi, này hai cái tiểu thư là Minh ca từ địa phương khác mời đến. Hai cái tiểu thư rời đi sau không bao lâu, say khướt hiệu trưởng cũng đã tỉnh. Hắn nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn trên mặt đất rơi rụng quần áo. Hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình tựa hồ cùng hai nữ nhân chơi, loại sự tình này cũng coi như chuyện thường, chỉ là hắn nhớ rõ chính mình là cùng Minh ca ở bên nhau nha. Đầu óc giống như là nhỏ nhặt, cái gì đều nhớ không nổi. Hiệu trưởng tưởng cấp Minh ca gọi điện thoại hỏi sao lại thế này. Có thể tưởng tượng tưởng, lại cảm thấy hiện tại hỏi không tốt. Vẫn là chờ hắn có lại đánh một pháo tinh lực, lại coi đây là lấy cớ liên hệ Minh ca, xuyên quần áo ra. Cửa, lung lay hiệu trưởng đánh xe. Tính toán một lần nữa tìm cái cao cấp điểm khách sạn đi phao tắm tắm rửa. Minh ca vẫn luôn nhìn hiệu trưởng ra khách sạn. Lúc này mới vào một cái tiệm net, liên hệ một cái internet phóng viên, đem chính mình di động hình ảnh tất cả đều phát ra, buổi tối thời điểm. Minh ca thỉnh viên bảo ăn cơm, đây là Minh ca lần đầu tiên chủ động thỉnh viên bảo ăn cơm. Viên bảo có điểm thụ sủng nhược kinh, hắn rõ ràng nhớ rõ Minh ca hôm nay muốn cùng đồng sự liên hoan. Hơn nữa thời gian đã trễ thế này. Minh ca nghĩ như thế nào khởi thỉnh hắn ăn cơm? Là có chuyện gì sao? Vẫn là Minh ca cùng người trong nhà cãi nhau rời nhà trốn đi. Viên bảo trước tiên chạy tới Minh ca nơi khách sạn. Hai người là ở một chỗ dựa cửa sổ vị trí. Thấy viên bảo đi tới, Minh ca chiều hắn nâng chén. Đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ đi? Viên bảo lắc lắc đầu. Hắn ngồi ở Minh ca đối diện, đoạt hạ Minh ca trong tay rượu. Hôm nay không phải liên hoan uống rượu sao? Như thế nào còn uống? Còn không có về nhà sao? Như thế nào đến nơi này tới? Minh ca ngồi đến đoan chính. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm viên bảo. Viên bảo, ta có một việc gạt ngươi. Ở ta mẹ bọn họ xác nhận kết hôn ngày phía trước, ta tưởng đem chuyện này nói cho ngươi. Viên bảo đánh giá Minh ca kia nghiêm túc thần sắc, cũng không đem Minh ca lời này để ở trong lòng. Hắn hoài nghi Minh ca uống say ở mượn rượu làm càn. Chỉ là này rượu điên có điểm đặc biệt. Hắn theo Minh ca nói hỏi, chuyện gì? Minh ca lại chưa nói, mà là hỏi hắn, ngươi ăn cơm sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Viên bảo hỏi lại, ngươi còn không có ăn sao? Muốn ăn cái gì? Ta ăn, ta sợ ngươi không ăn, cho nên ước ở nơi này, ta cũng ăn. Minh ca duỗi tay liêu liêu tóc. Chúng ta đây đi thôi. Nơi này quá buồn lạp. Ngươi lái xe sao? Chúng ta tìm cái yên lặng địa phương ngồi một hồi hảo. Viên Bảo gật gật đầu. Hắn đỡ Minh Ca đứng dậy. Thấy Minh Ca ánh mắt hoảng hốt. Hắn theo bản năng cảm thấy Minh Ca uống lên rất nhiều rượu. Duỗi tay đem Minh Ca ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn ở phía trước đài tính tiền. Lúc này mới ôm Minh Ca ra cửa tới rồi chính mình trên xe. Khó chịu sao? Viên Bảo hỏi Minh Ca. Nếu không hồi ta nơi đó đi. Ngươi ngủ một hồi. Không cần. Minh Ca lắc đầu. Ngươi tìm cái có thể dừng xe địa phương dừng lại. Chúng ta nói hội thoại. Viên Bảo đem Minh Ca chỗ ngồi phóng bình. Làm Minh Ca có thể nằm xuống. Sau đó lái xe hướng phía trước đi tới. Minh Ca làm tìm cái dừng xe địa phương. Hắn dứt khoát đem xe ngừng ở chính mình lâu phía dưới. Nghĩ một hồi nói xong lời nói liền có thể ôm Minh Ca cùng nhau lên lầu. Nói không chừng còn có thể ăn chút vị hôn thê đậu hủ. Ngô, nếu là khả năng nói không chừng bọn họ còn có thể tại trong ổ chăn lăn một vòng đâu. Hắn từ bị đánh kia một châm, đều không có loát quá. Lúc này đây vừa vặn có thể thí nghiệm một chút. Em ma, ngẫm lại liền lược kích động, ta khi còn nhỏ chính là ở 12 tiểu thượng tiểu học. Nhắm mắt, lại Minh Ca không có chú ý xe ngừng ở nơi nào. Nàng chậm rãi nói, mau năm ba thời điểm đi, thay đổi chủ nhiệm lớp. Mới tới chủ nhiệm lớp là cái mang đôi mắt trung niên nam nhân. Lịch sự văn nhã, hắn tên gọi Diêm Quốc Cương, tiểu học lão sư ngươi đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Viên Bảo kinh ngạc cười, ta đều đã quên sơ trung lão sư là nam hay nữ. Tiểu học càng là không nhớ rõ, Minh Ca nghe hắn nói xong mới lại nói. Ta khi đó là trong ban học tập ủy viên, chủ nhiệm lớp luôn là khen ta cần mẫn, khen ta tự viết hào, khen ta thông minh. Sau lại hắn còn làm ta đi hắn trong văn phòng giúp hắn sửa sang lại bài thi. Hắn còn sẽ giám sát ta. Nếu là ta nào một môn khảo không tốt, hắn liền ở tan học sau kêu ta đi hắn trong văn phòng tự mình giúp ta học bù. Hắn nói ta thoạt nhìn giống hắn nữ nhi giống nhau. Hắn nữ nhi chính là lại ngoan ngoãn lại thông minh. Hắn luôn là sẽ sờ sờ ta mặt, vuốt ve tay của ta. Có đôi khi hắn làm ta ngồi ở hắn trên đùi. Hắn nhất biến biến thanh âm hòa ái dạy ta những cái đó ta sẽ không để. Trên mặt thực nghiêm túc, hắn tay sẽ tại đây loại thời điểm vói vào ta trong quần áo đi xoa ta ngực, Viên Bảo tay chặt chẽ. Nắm tay lái, hắn mờ u bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên, đánh gãy Minh Ca nói. Nam nhân kia hiện tại ở nơi nào? Hắn gọi là gì Cương? Hắn có phải hay không còn ở trường học? Ta đi tìm hắn. Hắn nói xong liền phải mở cửa xuống xe. Minh Ca kéo lại hắn tay. Viên Bảo, nghe ta nói xong. Nàng dừng một chút, cơ hồ cầu xin giống nhau nói. Nghe ta nói xong được không? Viên Bảo chậm rãi ngồi trở lại chính mình ghế dựa. Hắn trở tay cầm chặt Minh Ca tay. Mới vừa há mồm, Minh Ca đã trước một bước mở miệng nói chuyện. Ta ba mẹ khi đó bởi vì siêu sinh ta đệ đệ. Trong nhà nghèo rất mồng tơi. Còn thiếu thân thích thật nhiều tiền. Nàng cùng ta ba mỗi ngày đi sớm về trễ. Rất mệt. Ta nãi nãi mang theo ta cùng ta đệ đệ. Mỗi lần ta tưởng nói chúng ta lão sư thời điểm. Nãi nãi đều sẽ nói lão sư hảo. Muốn tôn trọng lão sư. Muốn nghe lão sư nói. Ta cảm thấy lão sư làm như vậy không đúng. Chính là ta không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Lão sư giống như là thần tiên giống nhau tồn tại. Hắn từ năm ba đem ta đưa tới lớp 6. Một vòng có 3-4 thứ sẽ làm ta đi hắn văn phòng. Năm ba thời điểm ta quá nhỏ. Ngây thơ mờ mịt. Đối loại sự tình này chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Tuy rằng sợ hãi. Nhưng lão sư một khen ta liền cảm thấy thật cao hứng. Hết chương.